Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, triệt đầu triệt đuôi quái vật. Chạy thoát, chạy trối chết, không có bất kỳ bộ mặt, mang theo tan vỡ cùng khóc nức nở ý chạy. Đêm tối, ở nơi này không phải người có khả năng chi phối lĩnh vực. Phiêu, đến nay mới thôi vẫn thuộc về thần bí không biết sinh vật trộn vào trong đó. Dùng liệp thực giả ánh mắt nhìn chăm chú vào ở jungle gian cuống quýt chạy thục mạng Brain. Liễm tức, ngưng thần, đếm không hết ánh mắt như là đèn tự quang giống như đánh vào Brain trên người. Trong đó có chút lực lượng rất là khủng bố. Trạng thái toàn thịnh xuống Brain có thể đối kháng. Hiện tại mất đi chiến ý, chỉ biết là trốn chạy hắn. Không có cái kia khả năng. Quái khiếu, thu hống, liên tiếp, ở cái thế giới này, rất nhiều cường đại chủng tộc san sát. Người đang trong đó có thể tính là yếu nhất. Cái này yếu là chỉ tiên thiên điều kiện. Nhìn chung lịch sử, truyền thuyết, này nổi tiếng xa gần. Đến nay đều lưu truyền đủ loại truyền thuyết anh hùng. Trong đó chỉ có số rất ít thuần nhân loại. Cái khác đại bộ phận là á nhân, dị hình loại, hoặc là từ nhân cùng cái khác sinh mệnh kết hợp hỗn huyết. Tỉ như nhân cùng ác ma, từ nơi này đó có thể thấy được. Không có ngoại tại nhân tố tham dự. Người, thật là lên không được quá lớn sân khấu đâu. Có cái loại này vô luận ngươi cố gắng thế nào. Làm sao liều mạng, làm sao áp lên tất cả làm tiền đặt cược. Bất cứ giá nào toàn bộ, đều không thể đủ đến một điểm. Cũng vô pháp chứng kiến ranh giới tồn tại. Điểm này Brain thiết thân cảm nhận được. Đó là khiến người ta run rẩy cường đại. Chết ở Brain dưới kiếm ma vật. Đủ mạnh mẽ hơn hắn. Cái loại này cường thuộc về cường. Nhưng tốt xấu có thể chứng kiến điểm bên. Đi qua hợp lý thủ đoạn. Xảo diệu phương pháp. Kỹ xảo. Giết chết không thành vấn đề. Nhưng quái vật. Không sai. Đó là quái vật. Nghĩ đến đầu hư mất cũng không có thể hình dung bên ngoài trình độ đáng sợ. A hát. Dừng lại nghỉ ngơi tốt sao? Brain khuôn mặt mất đi huyết sắc. Ngẩng đầu nhìn lại. Đang ở hắn chạy đến thở không được. Tự tay chống đỡ. Nghỉ khẩu khí viên này trên cây. Cái kia có xương mặt. 9 cái cốt vĩ quái vật nhàn nhã ngồi ở trên nhánh cây. Tràn đầy bạo ngược. Sát ý tinh mắt đỏ xăm lấy rõ ràng hí ngược. Kêu thảm một tiếng. Brain cường nói khẩu khí. Không để ý hô hấp hỗn loạn. Thân thể mệt nhọc đến đau nhức trạng thái. Số chết một dạng hướng phía trước chạy như điên. Trốn không thoát, cái ý niệm này sinh ra trong nháy mắt bị hắn đè xuống. Truy ở phía sau quái vật căn bản là ôm trêu đùa tâm ý tới đây dạng làm. Không có buồn bực, không có hận ác, ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Không biết chạy bao lâu, Brain cảm giác chân đã không nghe sai khiến rồi. Tả hữu chân thường xuyên còn có thể vấp cùng một chỗ. Không có huyết sắc khuôn mặt, môi khô khốc. Bị sợ hãi bỏ thêm vào toàn bộ tâm tư Brain. Đến nơi này thời dã có thể cảm giác được địa phương nào không được bình thường. Lấy cảm giác của hắn chung mà nói. Chạy có chừng hơn 4 giờ. Coi như là khoảng cách bên này rất xa thành trấn đều là dư giả đến. Vì sao? Hắn vẫn còn ở trong rừng rậm bồi hồi đâu. Con mắt đục ngầu từng bước thanh minh. Từ từ dừng lại. Không có ổn định. Ngã nhào xuống đất. Chống ngồi dậy, tả hữu nhìn chung quanh, mê cung bảy dập sao? Đáp sai a hát, nơi này cũng không phải là mê cung đâu. Theo cái này tiếng nói chuyện vang lên, Brain trước mặt của xuất hiện một người. Thân thể liên phát run rẩy động tác như vậy đều không làm được. Brain miễn cưỡng vài cái, sụi lơ trên mặt đất, tuyệt vọng cười cười, tính cách ác liệt, chán ghét quái vật, ta thì ra cũng không phải là cái bộ dáng này. Chỉ là vì đại gia mới không được đã. Không phải là tự nguyện biến thành như vậy a hát. Ngươi là cái gì? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua như là loại người như ngươi hình thái bất tử giả. Nếu trốn không thoát, na ở lâm thời trước thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ a. Brain nản lòng thầm nghĩ. Ngô, dù sao ta là thuộc về cá thể độc lập, mới chế tạo ra sinh mệnh. Không có cái chủng tộc này cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá nha, đem ta định nghĩa là bất tử giả. Vậy hay là quá mức thảo suất? Không phải là không người chết sao? Trên người ngươi vậy để cho người nôn mửa thi thể mùi vị. Chẳng lẽ là mình thoa lên đi sao? Không phải a hát, đây là bản thân thì mang theo. Rất khó ngửi sao? Xeo tia rất thích ai? Là ảo giác sao? Dường như nghe được của người nào tiếng nói chuyện. Dường như rất dáng vẻ kích động. Brain mở to nửa chết nửa sống con mắt. Nhàm chán nghĩ. Không phải. Là thật. Không phải là ảo giác. Vành tay tỉ mỉ lắng nghe. Đại nhân. Xin đem. Ta. Gián đoạn. Ngay cả hay sao một câu khuôn chữ hồ thoáng hiện. Thử muốn những thứ này không hoàn toàn chữ hợp thành một câu đầy đủ. 3. Cảnh tượng trước mắt xảy ra biến đổi lớn. Một khắc trước vẫn còn ở rừng rậm đất ngập nước trên nằm hắn. Xuất hiện ở làm trên. Cây cối chung quanh không thấy. Bầu trời ánh trăng không có. Hắn vẫn duy trì chật vật tư thế quỳ dạp trên mặt đất. Lăng lăng nhìn trước mắt tất cả. Nếu như hắn không nhìn lầm. Nơi này là đoàn lính đánh thuê bên trong A. Vị trí không thay đổi. Hay là đang tại chỗ. Nhưng hắn nhớ kỹ, hắn là ly khai, chạy đến bên ngoài đi à. Tiểu quỷ đại nhân, thỉnh cho phép ta đem điều này bất kính đồ thiên đao vạn quả. Lập tức xử tử, mãn hàm lấy căm hận ý thanh âm, ánh mắt oán độc, như mấy vạn cùng châm đâm vào trên người dày vò. Brain giật mình, phản xạ có điều kiện muốn đứng lên, không có thể thành công. Áp bách ở trên người sát khí. Nà chỉ là sát khí để hắn mất đi hành động lực. Phảng phất bị sư tử vỗ vào trên đất con rán. Không thể động đậy. Cũng dám dùng ngôn ngữ vũ nhục vô thượng chí tôn. Toàn thế giới hoàn mỹ nhất. Xinh đẹp nhất kết tinh. Tiểu quỷ đại nhân. Cần phải dùng tàn khốc nhất hình phạt. Làm cho người kia hối hận nói ra nói vậy. Xeo tia cảm xúc phân làm hai cổ. Một tôn kính. Mê luyến. Tham lam rơi vào đạo tuệ trên người. Một sát ý, căm hận, oán khí khuynh tả tại Brain nơi đó. Mặc dù không biết cái kia ăn mặc lễ phục tiểu cô nương đang nói cái gì. Trực giác nói cho Brain đó không phải là chuyện tốt. Càng đáng sợ hơn so với cái chết đối đãi. Cái này ở Đại Lăng tầm Nazareth chung là tư không kiến quán sự tình. Đối với này bắt được người. Đối tượng, ban tặng chết. Là có thể xưng là từ bi gì đó. Bằng vào ta phía trước tâm ý. Chắc là sẽ không giết chính là ngươi. Xương mặt, cửu vĩ. Brain trong mắt quái vật nghe xong cô bé kia không ngừng trần thuật. Lay động bước chân đi tới trước mặt hắn. Nửa ngồi dưới nói như thế. Nhưng là bây giờ. Ta không thể bỏ qua ngươi. Xeo tia sát khí ở đạo tuệ đi tới Brain trước mặt lúc thu liễm. Đứng ở đạo tuệ bên người nàng. Tiếp tục trừng mắt Brain, xem ra không phải đạo tuệ ở đây. Nàng sẽ lập tức làm cho Brain cảm nhận được cái gì là chân chính tuyệt vọng. Không có sát khí áp bách, Brain có thể nói chuyện. Ta chỉ muốn biết, vừa mới, ta có chạy ra cái chỗ này sao? Cái kia a, không có a hát, ngươi chỉ là tinh thần ý chí ở ta sáng tạo ảo thuật trong thế giới loạn truyền. Ha ha, cái này, như vậy a. Thì ra là thế. Brain hiểu cái gì? Cười thảm đứng lên. Cái quái vật này căn bản không có ý định làm cho hắn chạy. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng tự chạy lâu như vậy. Có thể rời đi đâu? Kết quả. Xeo tia. Hắn nắm giữ lấy vũ kỹ loại này Nazareth không có lực lượng. Ai cun muốn nghiên cứu. Trước hết tạm thời đừng giết hắn. Mang về Nazareth a. Là. Đầu tiên là ngẩn ra. Nghĩ đến cái gì xeo tia một lần nữa lộ ra nụ cười. Brain địa ngục, ác mộng, đem từ hắn tiến nhập Nazareth sau bắt đầu. Kế tiếp, có thể được hưởng một chút. Phân thân mang theo bị cắt đứt tứ chi. Đánh gãy gân tay gân chân. Hôn mê Brain đuổi về Nazareth. Đạo tuệ xoay người nhìn về phía mấy vị vây quanh cùng một chỗ. Quần áo xốc xếch, sắc mặt bối rối, bất an. Run lẩy bẩy nữ nhân, hấp nước miếng thanh âm, đói bụng, lấy cốt diện cửu quỷ hồ ý chí làm chủ, đạo tuệ chính mình làm người ý chí ngủ say trong lúc. Nàng, sẽ trở thành một cái triệt đầu triệt đuôi quái vật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,